Ngô lão gia tử mặc đường trang làm bằng tơ lụa, đứng trước chiếc bàn gỗ đàn, để bút viết chữ cháu chắt vây quanh bốn phía, mặc kệ là xem có hiểu hay không, đều bày ra dáng vẻ rất thưởng thức. Gia chủ Ngô gia đương thời là một lão già rất nghiêm túc, ở trong gia tộc nói một không hai, con cháu đa phần đều sợ ông, nhưng lại không thể không lấy lòng ông, vì vậy cho nên mới xuất hiện cái tình cảnh lúc này. Ông nội viết chữ thật có khí thế, chữ này rất đẹp, quả thực giống trong sách y như đúc. Ngô Đường đi tới, cánh cửa gỗ trong thư phòng nặng nề khép lại, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, dẫn tới sự chú ý của những người trong phòng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt các anh chị em họ ít hay nhiều gì cũng có chút địch ý đối với hắn, trong đó có hai luồng ánh mắt đặc biệt sắc bén. Đường Đường, con đến rất đúng lúc. Ngô Thái Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy cháu trai của mình, lập tức lộ ra ý cười, lại đây, xem bức tự này cho ông. Tống Tiêu bị Ngô Đường lừa đến Los Angeles, hắn nói sẽ dẫn y đi xem trận đấu bóng rổ, kết quả lại đi tham dự tụ hội gia tộc, bỏ một mình y ở lại khách sạn, đã vậy còn liên tục căn dặn y không được phép lén đi xem trận đấu một mình. Rõ ràng đã mua được vé, vậy mà không được đi xem, Tống Tiêu có chút không vui, đúng là lãng phí. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, thầm nghĩ vé cũng đã mua rồi, bỏ đi thì rất phí. Mới vừa mang giày, đột nhiên có người nhấn chuông cửa, là phục vụ khách sạn. Cậu nhóc đội mũ đầu bếp đẩy chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn đứng trước cửa. Chào ngài, ngài Đường đã đặt. gocchuyenaudio.com. Trước bữa tối cho ngài, xin mời từ từ dùng bữa. Bữa tối tinh tế sang trọng, đầy bàn thức ăn, giá tiền của mấy món ăn này rõ ràng hơn vé xem bóng gấp mấy lần. Tống Tiêu dần giật khóe miệng, thở dài, thả tấm vé xuống, ngồi xuống bàn ăn. Hoàng đế bệ hạ đã tính toán từ trước, biết y muốn trộm đi xem trận đấu cho nên đã đặt trước bữa tối trị giá hơn gấp mấy lần tấm vé kia. Là một hộ bộ thị lang mỗi ngày đều quen việc tính toán sổ sách mà nói, đây quả là một kế hay. Ăn uống no nê xong, trận đấu cũng đã bỏ lỡ. Tống Tiêu buồn bực chán nản tựa vào đầu giường xem TV, TV đang phát quảng cáo địa phương. Los Angeles là thánh địa du lịch, nơi này có phong cảnh tự nhiên thú vị, còn được gọi là thế giới giải trí, đương nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là kinh đô điện ảnh thế giới. Hiện tại đang phát chính là quảng cáo liên quan tới điện ảnh. Kinh đô điện ảnh này chính là Hollywood, bối cảnh bên trong không thiếu thứ gì, hiện tại đang mở cửa để chào đón du khách đến tham quan. Du khách đến đây có thể trải nghiệm cảnh tượng tráng lệ trong Star Wars, có thể lĩnh hội cảm giác căng thẳng kích thích, còn có thể quan sát quá trình làm phim công phu. Tống Tiêu sáng bừng mắt chờ ngày mai Ngô Đường hết bận là có thể kéo hắn đến đây chơi rồi. Cùng lúc đó, Ngô Đường đang cầm bút lông, ở trong thư phòng của ông nội khoe tài văn chương. Bởi vì hai câu bình phẩm của hắn, lão gia tử vô cùng cao hứng, các tiểu bối khác vẫn có chút không phục. Hắn lớn lên ở Trung Quốc đương nhiên nhiên phải hiểu những thứ này hơn chúng ta rồi. Ngô lão gia tử không nói gì, chỉ cầm bút lông nhét vào tay Ngô Đường. Lại đây, viết một bức. Ngô Đường cũng không từ chối, hai tay nhận lấy, hỏi ông nội muốn viết chữ gì. Nét chữ nét người, chữ viết sẽ đại biểu con muốn trở thành một người như thế nào. Ngô lão gia tử cười cười, Ngô Đường xắn tay áo sơ mi lên, trầm mặc đề bút, trong đầu thì đang suy nghĩ Tống Tiêu ở lại khách sạn không biết có ngoan ngoãn ăn cơm hay không. Giơ tay múa bút nét chữ thẳng thắn phóng khoáng, một chữ chúc mạnh mẽ cứng cáp hiện lên trên mặt giấy. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu kịch trường, ra ra, người viết chữ chúc này là muốn sau này làm quân tử như chúc sao? Ngư Đường, ta đang nghĩ tới một người tên là Quân Chúc. Tiêu Tiêu, mắc mớ gì đến ta? Tào Công Công, heo, hôm nay lại có quà nữa nè, sorry vì sự chậm trễ mấy ngày nay nha. Hí hí, lượm trên Facebook lưu trong máy lâu rồi nên ca nhớ lấy ở chỗ nào nữa, bạn tác giả có đi ngang qua thì tha lỗi cho tôi vì đã ca xin phép trước khi đăng nhé, cách chương.